Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 478, sám hối chi hỏa. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Ô Nhĩ Ni Sâm, Lạc Y Tu Tư run lên trong lòng. Xong, Lạc Y Tu Tư không khỏi có chút tuyệt vọng, bị hồn điệt cắm rễ tại linh hồn. Chỉ là hắn mạnh nhất sinh mệnh thần phân thân, Lạc Y Tu Tư vẫn còn một cái khác thần phân thân. Chỉ là bây giờ, cái này một cái thần phân thân cũng trốn không thoát, nếu như không muốn chết ngay bây giờ. Lui về, Ô Nhĩ Ni Sâm quát lớn. Lạc Y Tu Tư biết rõ, lui về cũng khó thoát khỏi cái chết, nhưng là hắn hay là lựa chọn lui về trong vòng vây. Phù phù, chỉ đủ trực tiếp đâm xuyên một vị trung vị thần đầu lâu. Chợt bối bối lật tay thu lại thi thể này về sau, liền vừa bay trở về Lâm Lôi bên cạnh. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, bối bối ba người tụ tập cùng một chỗ, người khác không công kích bọn hắn, bọn hắn cũng không công kích người khác. Chỉ khi nào có người công kích bọn hắn, Lâm Lôi bọn hắn liền lập tức đem đối phương giết chết. Cái kia Thụy Kim Na cũng tại Lâm Lôi bên cạnh bọn họ. Chỉ là luận này thời khắc sinh tử, Lâm Lôi bọn hắn cũng không dám hoàn toàn tín nhiệm Thụy Kim Na. Máu tươi vẩy ra, sát lục đang tiến hành. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Bây giờ đã đến mức này, mà lại cái kia Ô Nhĩ Ni Sâm cũng đã nói, trung vị thần chỉ có một cái có thể còn sống. Lâm Lôi bọn hắn thế nhưng là có ba người, khẳng định phải có người chết. Người nào chết, tình nguyện ta chết, cũng không thể để Địch Lỵ Á, bối bối chết. Giờ phút này, Lâm Lôi trong lòng rất thống khổ. Cho dù là chết, ta muốn tại bên cạnh ngươi chết đi. Địch Lỵ Á nhìn về phía Lâm Lôi, trên mặt lại có vẻ tươi cười. Có thể cùng với ngươi, ta đã rất thỏa mãn. Nói nhăng gì đấy? Lâm Lôi thần thức truyền âm phẫn nộ quát. Lâm Lôi nhưng trong lòng thì một trận quặn đau. Mặc dù Địch Lỵ Á đang tu luyện phương diện thiên phú không cao lắm, thế nhưng là những năm gần đây, Địch Lỵ Á là một mực yên lặng ủng hộ lấy Lâm Lôi. Loại này yên lặng quan tâm, ủng hộ, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Hai người tình cảm đã sâu thực tại linh hồn. Sinh tử, không thể dứt bỏ, ngươi sẽ không chết. Lâm Lôi nhìn xem Địch Lỵ Á, cùng lúc nhưng là cảnh giác chung quanh. Vị kia bán đi không ít nguyệt lượng chỉ hoàn bạch bào nam tử, lại là nhìn chăm chú về phía Lâm Lôi ba người. Vừa rồi Lâm Lôi ba người bọn hắn đã phát hiện, vị này bạch bào nam tử thực lực xác thực cường hãn, đã có vượt qua 10 cái trung vị thần chết ở trong tay hắn. Ta khuyên ngươi, đừng đến chọc ta. Lâm Lôi cầm trong tay hắc ngọc trọng kiếm, thần thức truyền âm nói. Bạch bào nam tử trần chờ nhìn hắn xem bối bối, sau cùng không có lựa chọn giết tới. Lâm Lôi cùng bối bối hai người, tại vừa rồi giết người cũng không ít. Lâm Lôi linh hồn công kích, bối bối vật chất công kích, tại này một đám trung vị thần bên trong cũng coi là đỉnh tiêm. Dừng tay, một đạo quát lạch âm thanh, phảng phất tiếng sấm một dạng từ Đế Dực Thành phương hướng truyền tới. Tất cả nghe được cái này tiếng hét phẫn nộ người, đều cảm giác được đầu óc một trận mê muội. Không biết cái khác, đợi đến chỉ chốc lát mới phản ứng được. Đợi đến Lâm Lôi bọn hắn kịp phản ứng, mới phát hiện ba đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Tại ánh mặt trời đỏ quạch chiếu rọi xuống, người cầm đầu ảnh cả người đều lộ ra càng thêm lóa mắt. Hắn ăn mặc màu vàng trường bào, có màu trắng lông mày, đồng tử màu vàng, mày trắng mắt vàng, thất tinh ác ma, Đế Dược Thành chủ. Lâm Lôi trong lòng một trận cuồng hỉ. Lâm Lôi, bối bối, Địch Lỵ Á ba người cơ hồ trong nháy mắt trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Không đơn giản bọn hắn, ngay cả cái kia dục huyết phấn chiến còn chưa có chết lão giả tóc bạc, cũng phát hiện người tới, lập tức kích động hô to: "Thành chủ đại nhân, thành chủ đại nhân!" Tham gia ác ma khảo hạch không ít người đều ngạc nhiên nhìn xem người tới, thân là thất tinh ác ma đế dược, đây tuyệt đối là địa ngục bên trong cường giả tối đỉnh. "A, Tư Đồ Nhĩ Đặc, người áo bào cho Ô Nhĩ Ni Sâm lườm đế dược thành chủ một chút." Tư Đồ Nhĩ Đặc khó nói: "Ngươi muốn nhúng tay vấn đề này?" Lâm Lôi bọn hắn đều kinh hãi, bọn hắn cũng biết cái này đế dược chỉ là đế dược thành chủ đạt tới thất tinh ác ma sau một cái xưng hào, còn như đế dược đại nhân tên thật không có nhiều người biết. Đế dược thành chủ cái kia mày trắng vẩy một cái, sắc bén ánh mắt rơi trên người Ô Nhĩ Ni Sâm. "Ô Nhĩ Ni Sâm, đây chính là ác ma thành bảo đội ngũ, mà lại nơi này liền dựa vào lấy đế dược thành, ngươi cũng không nên quá phận." Đế dược thành chủ trong lời nói cũng ẩn chứa một tia nộ khí. "Tư Đồ Nhĩ Đặc, ta thần phân thân bị giết chết, thù này ngươi nói ta có thể không báo?" Ô Nhĩ Ni Sâm nhìn xem đế dược thành chủ, đế dược thành chủ nhướng mày: "Thần phân thân bị hủy diệt, làm sao có thể chỉ bằng bọn hắn?" Ô Nhĩ Ni Sâm thực lực, đế dược thành chủ rất rõ ràng. Ô Nhĩ Ni Sâm hơi hơi cứng lại, khổ sở nói: "Ta là ở tại hang ổ, chuyên tâm nghiên cứu tử vong quy tắc, bất quá ta hắc ám thần phân thân, hay là tại Nguyệt Lượng Hồ thành bảo bên trong." Dù sao, Ô Nhĩ Ni Sâm cũng là cần hưởng thụ, cũng không thể một mực ở vào khổ tu bên trong. "Người nào muốn, dĩ nhiên là thế nào một đám người ngựa giết tới ta Nguyệt Lượng Hồ thành bảo." Ô Nhĩ Ni Sâm khó thở. Đế dược thành chủ nghe rõ, loại chuyện này rất đơn giản, rất nhiều cường giả đều sẽ lựa chọn đem thần phân thân phân tán tại lưỡng địa. Dạng này nếu như một cái nào đó thần phân thân lọt vào đại nguy hiểm, ít nhất vẫn còn một cái còn sống. "Như thế đại thù, ta có thể không báo?" Ô Nhĩ Ni Sâm nói. Đối với những này cường giả tuyệt thế mà nói, sinh mệnh tự nhiên vô cùng chân quý. Một cái thần phân thân bị diệt mất, tương đương với một cái mạng bị giết chết. Người nào không phẫn nộ tới cực điểm? Ô Nhĩ Ni Sâm cũng sớm ra tính toán, muốn đem những này ác ma đều giết chết, một tên cũng không để lại. Đế dược thành chủ tâm ngọn nguồn cũng là lo nghĩ. Chợt nhìn chằm chằm Ô Nhĩ Ni Sâm chậm rãi nói: "Ô Nhĩ Ni Sâm, ta minh bạch ngươi tâm tình, cực kỳ, ngươi ngay tại đế dược thành bên cạnh động thủ, không khỏi không cho ta Tư Đồ Nhĩ Đặc mặt mũi a." Ô Nhĩ Ni Sâm lông mày hơi nhíu lại. Mặc kệ là đế dược thành chủ hay là Ô Nhĩ Ni Sâm, đều là tại phi thường cổ xưa thời đại liền thành tên cường giả tuyệt thế. Năm đó, bọn hắn liền đều đã là thất tinh ác ma. "Tư Đồ Nhĩ Đặc, ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta động thủ?" Ô Nhĩ Ni Sâm nhướng mày, thấp giọng nói. Giờ phút này bị vây quanh, còn sống hơn 30 người đều khẩn trương nhìn xem. Lâm Lôi bọn hắn đều rõ ràng, bây giờ bọn hắn sinh mệnh ngay tại hai vị này cường giả tuyệt thế trong lòng bàn tay. Sống hay chết, liền xem đế dược thành chủ hòa cái này Ô Nhĩ Ni Sâm nói chuyện kết quả. "Ta không muốn cùng ngươi động thủ, thế nhưng ngươi cũng không thể quá phận." Đế dược thành chủ cũng nói. Ô Nhĩ Ni Sâm cũng rõ ràng đế dược tính tình. "Tốt, những cái kia trung vị thần tiểu gia hỏa ta liền không giết. Bất quá cái này còn sống tư cái thượng vị thần, ta nhất định phải giết." Ô Nhĩ Ni Sâm khẳng định nói ra. "Ta thần phân thân chết, những này ác ma đều có liên lụy." Đế dược thành chủ nhìn lướt qua. "Thành chủ đại nhân," lão giả tóc bạc liền nói. Cái khác ba vị thượng vị thần cũng khát vọng nhìn xem đế dược thành chủ. Đế dược thành chủ mở miệng nói. "Còn sống tư cái thượng vị thần bên trong, hắn là ác ma thành bảo nhân viên." Đế dược thành chủ chỉ vào lão giả tóc bạc kia. "Hắn không có khả năng cùng ngươi chết có liên lụy." Ô Nhĩ Ni Sâm liếc qua lão giả tóc bạc, gật đầu nói, tốt, ta có thể tha cho hắn. Thành chủ đại nhân, cái khác ba vị thượng vị thần, bao quát cái kia Lạc Y Tu Tư đều liền hô lên. Thế nhưng là đế dực thành chủ nhưng căn bản mặc kệ bọn hắn. Đế dực thành chủ nhìn về phía Ô Nhĩ Ni Sâm, thần thức truyền âm nói, ngươi hay là nhanh lên giải quyết, ở chỗ này gióng trống khua chiêng, còn chậm rãi, chấm ngoặc kép. Ô Nhĩ Ni Sâm nghe xong liền minh bạch, đế dực thành chủ cũng là muốn mặt mũi. Tốt, Ô Nhĩ Ni Sâm mỉm cười, thành chủ đại nhân, Lạc Y Tu Tư, cái kia tóc xanh tráng hán cùng một tên khác tóc vàng ác ma đều lập tức cao giọng nói, giết chết ta một cái thần phân thân. Hừ, Ô Nhĩ Ni Sâm hai con ngươi đột nhiên trắng bệch, một đạo trong suốt gợn sóng truyền ra đi, trực tiếp phóng xạ hướng tóc xanh tráng hán. Cái kia tóc vàng ác ma cùng Lạc Y Tu Tư một cái thần phân thân xâm nhập trong cơ thể của bọn họ. A, kêu thê lương thảm thiết từ ba nhân khẩu bên trong vang lên. Cùng lúc một đạo ngọn lửa trong suốt tại ba người trên đầu đằng nhiễu. Chợt ba người liền từ không trung hạ xuống. Dĩ nhiên bỏ mình, sám hối chi hỏa. Đế dực thành chủ nhãn tình sáng lên. Cái này Ô Nhĩ Ni Sâm, sau năm đó lợi hại hơn nhiều. Thật là lợi hại, nhìn thấy một màn này. May mắn còn sống sót gần 30 người đều sợ ngây người. Thượng vị thần ác ma, tại vị này Ô Nhĩ Ni Sâm trước mặt cơ hồ không có một tia năng lực phản kháng. Mà lại vừa rồi loại kia vô hình lại sinh ra ngọn lửa trong suốt công kích, cũng là chưa từng nghe thấy. Giờ phút này, ác ma bên trong duy nhất may mắn còn sống sót, chỉ có Lạc Y Tu Tư, là bên trong hồn điệt Lạc Y Tu Tư sinh mệnh thần phân thân. Hắn một cái khác thần phân thân đã bị giết chết. Sám hối chi hỏa, Lạc Y Tu Tư sợ hãi nhìn xem Ô Nhĩ Ni Sâm. Trong truyền thuyết sám hối chi hỏa, Lạc Y Tu Tư hoàn toàn minh bạch chính mình cùng đối phương có bao nhiêu chênh lệch. Ngươi vì cái gì không có đi khiêu chiến Tu La? Lạc Y Tu Tư mở miệng nói. Lâm Lôi trong lòng hơi động, khiêu chiến Tu La, Lâm Lôi biết rõ, địa ngục bên trong hết thảy có 108 phủ, cũng hết thảy có 108 vị Tu La, mỗi một phủ phủ chủ đều là Tu La. Tu La, tại địa ngục bên trong là cường giả tuyệt thế một loại xưng hào, chỉ có một loại biện pháp có thể thu hoạch được, khiêu chiến, mà lại muốn khiêu chiến Tu La. Không phải là cái gì người đều có thể đi khiêu chiến người, trước hết trở thành thất tinh ác ma, trở thành cường đại thất tinh ác ma, liền có thể khiêu chiến Tu La. Nếu như khiêu chiến thành công, trước kia Tu La liền đem mất đi Tu La xưng hào, thành công người liền kế thừa Tu La xưng hào. Cho nên, địa ngục bên trong vĩnh viễn chỉ có 108 vị Tu La. Khiêu chiến Tu La, Ô Nhĩ Ni Sâm liếc mắt nhìn hắn. Đầu tiên, ta đối cái kia không có hứng thú quá lớn. Thứ hai, ngươi cho rằng ta có thể thi triển sám hối chi hỏa liền có thể đánh bại một vị Tu La? Ô Nhĩ Ni Sâm cười nhạo một tiếng. Nếu như là năm đó ta mới vào địa ngục thời đại kia, có lẽ có thể, bất quá vô số năm qua đi, lần lượt khiêu chiến. Hiện tại Tu La, cái nào đều không phải là dễ trêu. Ô Nhĩ Ni Sâm nói xong cũng liếc nhìn đế dược thành chủ. Đế dược thành chủ cũng lòng có cảm giác khẽ gật đầu. Bọn hắn đều là thất tinh ác ma, mà lại đều là đạt tới thất tinh ác ma không biết bao nhiêu năm. Thế nhưng là bọn hắn cũng không dám đi khiêu chiến Tu La. Bởi vì khiêu chiến thất bại, kết quả kia bình thường đều là tử vong. Các ngươi những tiểu tử này, coi như các ngươi gặp may mắn. Ô Nhĩ Ni Sâm lườm gần 30 vị trung vị thần. Ô Nhĩ Ni Sâm đối Lâm Lôi bọn hắn sát cơ cũng không lớn. Bởi vì hắn biết rõ, chính mình thần phân thân chết, cùng những này trung vị thần không có quan hệ gì. Tất nhiên Đế Dực thành chủ tới, hắn cũng cho Đế Dực thành chủ một bộ mặt. Tất cả mọi người đi thôi. Đế Dực thành chủ mở miệng nói. Lập tức, tại lão giả tóc bạc dẫn đầu dưới, may mắn còn sống sót gần 30 vị trung vị thần môn đều lập tức hướng Đế Dực thành hướng cửa thành bay đi. Chỉ chốc lát cái này giữa không trung chỉ còn lại Ô Nhĩ Ni Xâm nhân mã, Lạc Y Tu Tư cùng cái kia Đế Dực thành chủ một bên ba người. Hừ, ngươi nhìn cái gì, cũng muốn quay về Đế Dực thành. Ha ha, nằm mơ. Ô Nhĩ Ni Xâm nhìn xem Lạc Y Tu Tư. Lạc Y Tu Tư chỉ là trầm mặc căn bản lờ đi. Thế nhưng là Lạc Y Tu Tư bỗng nhiên có run rẩy, ôm đầu hét thảm lên. Đế Dực thành chủ nhướng mày một cái. Là hồn điệt. Ô Nhĩ Ni Xâm chẳng hề để ý nói ra. Đế Dực thành chủ hơi kinh hãi, sợ hãi than nói. Ô Nhĩ Ni Xâm, cái này hồn điệt ngươi cũng làm ra rồi. Mặc dù đối với chúng ta trình độ này cao thủ mà nói hiệu quả không lớn. Bất quá, cái đồ chơi này bán lấy tiền thế nhưng là rất kinh người. Hồn điệt đối Đế Dực thành chủ bọn hắn, hiệu quả không lớn, nhưng địa ngục bên trong lại có bao nhiêu có thể đạt tới bọn hắn mức độ này. Ngươi muốn, có thể đi ta cái kia mua, ta cho ngươi giá cả, có thể so Hắc Sa thành bảo ít một thành. Ô Nhĩ Ni Xâm nói. Đế Dực thành chủ không khỏi cười. Tư Đồ Nhĩ Đặc, vậy ta liền đi trước. Ô Nhĩ Ni Xâm chào hỏi. Đế Dực thành chủ khẽ gật đầu. Ô Nhĩ Ni Diêm nhưng là nhìn chằm chằm cái kia Lạc Y Tu Tư. Tiểu tử, ta nói qua, ngươi sẽ hối hận, vô cùng vô cùng hối hận. Chợt, liền dẫn Lạc Y Tu Tư, xuất lĩnh người một nhà ngựa cưỡi kim trúc sinh mệnh cấp tốc rời đi. Tiểu tử kia, rơi xuống Ô Nhĩ Ni Xâm trong tay. Thảm rồi, Đế Dực thành chủ cảm thán một tiếng. Bảy đại pháp tác, tứ đại quy tắc, trong đó có thể nhất tra tấn người, âm hiểm nhất, chính là tu luyện tử vong quy tắc, mà như Ô Nhĩ Ni Xâm loại này cường giả, cái kia thủ đoạn càng là làm cho người kinh thuật, cuối cùng còn sống đến Đế Dực thành. Lâm Lôi, Địch Lị Á, Bối Bối ba người đứng tại Đế Dực thành trên đường cái. Một thời gian không biết là nên khóc hay cười. Mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử là nhất làm cho lòng người rung động. Lâm Lôi, lần này thật làm ta sợ muốn chết. Địch Lị Á giờ phút này cũng lộ ra nụ cười. Bối Bối bĩu môi nói. Cái kia Ô Nhĩ Ni Xâm lão đầu, quá phận, bất quá, ai, hắn nhìn thật là lợi hại. Bối Lỗ Đặc ra ra cũng không tại, hắn tại liền tốt. Lâm Lôi nắm Địch Lị Á tay. Đi thôi, chúng ta đi ác ma thành bảo, nộp nguyệt lượng chỉ hoàn. Lâm Lôi bọn hắn cũng chính là nhất tinh ác ma. Lúc này, Lâm Lôi, Bối Bối, Địch Lị Á ba người trực tiếp hướng cái kia ác ma thành bảo đi đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.